Chương 415, Bảo Khốn Yêu Vương. Cồn vợ FB, thời gian, 00:06:34 chương 315, Bảo Khốn Yêu Vương đừng nhìn đầy mặt vẻ ngờ vực hồn thiên yêu vương, Ngọc Độc Tú nhất thời dở khóc dở cười, yêu thú chính là yêu thú, mặc dù là đã ngưng tụ chân thân yêu thú cũng thoát khỏi không được thú tính, tại tình cảnh như vậy hạ, trước hết nghĩ đến không phải Ngọc Độc Tú tại sao lại tìm ở đây, mà là chất vấn Ngọc Độc Tú có hay không tham ô cửu khiếu thần phong thiết. Nhìn kia lớn chừng ngón cái Định Phong Châu, hoặc là hồn thiên yêu vương trong mắt cửu khiếu thần phong thiết, hồn thiên yêu vương không khỏi thật sâu sinh ra hoài nghi, có phải hay không trước mắt bảo vật này nhiều hơn đạo sĩ, đem kia cửu khiếu thần phong thiết cắt đứt ra, sau đó lén giấu đi. Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi nhìn hồn thiên yêu vương, thế gian này không có khả năng có hai mảnh như nhau lá cây, lại càng không có hai cái giống nhau thiên tài địa bảo. Hồn thiên yêu vương cái mũi di chuyển, cái gì lá cây không lá cây, thiên hạ này gian lá cây đều là giống như vậy. Ngươi hay là bắt nạt bổn tọa là ngu ngốc phải không? Nói, đã thấy hồn thiên yêu vương lập tức vung vẩy trong tay thiết côn, phủ đầu hướng Ngọc Độc Tú biến thành phân thân chẳng đến, nắm giữ ngũ lôi Ngọc Độc Tú lạnh lùng vừa quát, chỉ trưởng gian lôi điện tung hành, lập tức tràn ngập toàn bộ hầm ngầm, kia hồn thiên yêu vương không thể trốn đi đâu được. Hồn thiên, bổn tọa nhìn ngươi tu hành không dễ, muốn lưu ngươi một mạng, người tu hành có đức hiếu sinh, ngươi nếu là đi theo cũng thế, thượng như cả gan nói một chữ không. Bần đạo khiến cho ngươi nếm thử thủ đoạn Ngọc Độc Tú cước bộ bước đi, xúc địa thành thốn, luôn luôn tại suýt xảy ra tai nạn hết sức, né tránh kia hồn thiên yêu vương thiết côn. Ngươi tiểu tử này, có bản lĩnh gì xử hết ra, bổn tọa cũng không phải chưa thấy qua thủ đoạn của ngươi, làm lao tử là dọa đại hồn thiên yêu vương một côn đem Ngọc Độc Tú bước lui, thủ trưởng lập tức xẹt qua hư không, đem kia Định Phong Châu siết trong tay, sau đó dừng lại động tác, nhìn phát ra nhàn nhạt ngân bạch vẻ Định Phong Châu, trên mặt lộ ra một vẻ si mê tươi cười, bảo bối tốt, như vậy bảo vật không uổng phí lao tổ ta lại này chờ đợi va nờ năm, tất cả đều đăng giá. Nhìn trong tay Định Phong Châu, hồn thiên yêu vương há to mồm ngây ngô cười. Hồn thiên, bổn tọa nói ngươi có nghe hay không? Ngọc Độc Tú mày nhăn lại, lộ ra không kiên nhẫn vẻ. Hồn thiên yêu vương thủ trưởng rỗi ra, đem kia Định Phong Châu đưa trong ngực bên trong, trên mặt mang theo không kiên nhẫn nhìn Ngọc Độc Tú, nói cái gì? Ngọc Độc Tú không nói gì. Nhưng vào lúc này, hư không hơi hơi dập dờn đồng bền. Rồi lại thấy một đạo nhân ảnh đi đến. Người nào? Hồn thiên yêu vương cảnh giác xoay người, trong tay thiết côn hoành khởi. Hồn thiên, chúng ta lại gặp mặt. Ngọc Độc Tú bản tôn cười tủm tỉm chặn hầm ngầm lối ra. Trong tay bưng một cái chén rượu đại tiểu, đỉnh hình ra nở dê đồ vật, nụ cười trên mặt là thế nào cũng không che giấu nổi. Hả? Hồn thiên yêu vương chứng kiến Ngọc Độc Tú chi hậu, cũng là sửng sốt, tại sao có thể có hai cái rượu tú? Không đơn giản có hai cái, còn có ba cái đâu. Nhưng vào lúc này, đã thấy Ngọc Độc Tú thân mình nhoáng lên một cái, lại đi ra một đạo nhân ảnh, bóng người này lập tức ngưng tụ, cùng Ngọc Độc Tú bản tôn diện mạo độc nhất vô nhị, chính là Ngọc Độc Tú Tam Thế Thân. Đây Tam Thế Thân thủ chung kéo Bát Quái Lô. Lập tức đi tới đất động trong, Bát Quái Lô trùng nhiệt khí bốc lên, phong tỏa hầm ngầm quanh thân hư không, phòng ngừa đây yêu vương trốn chạy. Xin chào yêu vương, bần đạo có lý Tam Thế Thân đối Hồn Thiên yêu vương thi lễ. Hồn Thiên yêu vương nhìn ba cái Ngọc Độc Tú, nhất thời ánh mắt đờ đẫn, tại sao có thể có ba cái lô mũi châu? Xin chào yêu vương. Nhưng vào lúc này, đã thấy Ngọc Độc Tú trên đầu một căn sợi tóc bốc ra, lập tức hóa thành Ngọc Độc Tú bộ dáng, quanh thân lóe ra thần quang, trong tay kéo băng phách. Một luồng hơi lạnh bốn phía mở ra, lập tức đem quanh thân nơi đó băng phòng, kia sợi tóc biến thành Ngọc Độc Tú lập tức vừa nhập trong vách tường, phong tỏa địa để quanh thân tường thổ. Trong hư không, chư vị vô thượng đại năng chăm chú nhìn Bích Du Động Thiên, tất cả đều là hai mặt nhìn nhau, trước Ngọc Độc Tú cùng Hồn Thiên yêu vương đấu pháp, quả thực là động tác mau lẹ, nhanh chóng vô cùng, Ngọc Độc Tú suy tàn cũng là gọn gàng nhanh chóng. Trực tiếp đã bị một cơn gió lớn thổi quét cửu thiên chi ngoại. Nhận mọi người chỉ thấy đến Hồn Thiên yêu vương nhảy vào bản thân huyệt động, hết mức Hồn Thiên yêu vương phản hồi bản thân huyệt động không bao lâu, chỉ thấy đến trong hư không một vệt kim quang lóe ra, lập tức xẹt qua hư không, rơi vào rồi kia Hồn Thiên yêu vương động phủ chung. Vệt kim quang kia tất cả mọi người nhận biết, chính là Ngọc Độc Tú tiêu chí đồ vật, đây chư thiên trung ngoài ra Ngọc Độc Tú một nhà ở ngoài. Tại không người nào có thể khống chế kim quang đằng không, Ngọc Độc Tú độn tốc theo nhất chi độc tú mà truyền khắp chư thiên. Lúc này không đơn giản là Thái Bình giáo tổ, Thái Dịch giáo tổ hai vị vô thượng cường giả, chư thiên bên trong cửu đại nhân tộc giáo tổ, vô tận mãng hoang bên trong yêu tiên, cùng với dấu ở cái nào đó góc vô số giáo tổ phía dưới người mạnh nhất, đều là đưa mắt tìm đến phía Tịnh Châu. Thái Bình giáo tổ phái Ngọc Độc Tú chấn thủ Bích Du Động Thiên, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, mà là một cái thăm dò, đối với vô tận mãng hoang thăm dò. Đối với chư thiên vô số cường giả thăm dò, tìm tòi trước khi hành động. Ngay tại chư vị đại năng ánh mắt khiếp sợ bên trong, kia nhỏ hẹp trong nhà, mấy đạo bảo khí phóng lên cao, đem trong hư không tu vi hơi yếu cường giả ý niệm trong đầu lập tức cờ hờ ân nở động nghiền, vài loại pháp bảo uy lực tụ tập tại hết thảy, không ngừng va chạm dẫn tới hư không dung chuyển không ngớt. Ngọc độc tú pháp bảo cũng không phải là bình thường pháp bảo, mà là chư thiên trung đứng đầu nhất pháp bảo, coi như là giáo tổ thấy, cũng phải vì đó tâm động bảo vật. Địa để trong hố sâu, Hồn Thiên Yêu Vương nhìn vài cái ngọc độc tú đem chính mình quanh thân vây lên, lộ ra từng tia châm chọc cười nhạo, ngươi cho là, bằng vào không biết tên thuật pháp, phân ra vài cái hóa thân, liền muốn chấn áp bổn tọa sao, thật sự là buồn cười. Nhìn Hồn Thiên Yêu Vương chẳng hề để ý vẻ mặt, ngọc độc tú trên mặt lộ ra lành lạnh mỉm cười, hử, vài cái hóa thân không làm gì được ngươi, kia đâu. Vâng, ngọc độc tú đông nhiên thúc giục pháp bảo, vô tận pháp bảo uy lực hướng Hồn Thiên Yêu Vương chấn áp tới. Kia chẳng hề để ý Hồn Thiên Yêu Vương lập tức biến sắc, làm sao có thể, ngươi thế nào có nhiều như vậy pháp bảo, vì đối phó bổn tọa, xem ra các ngươi Thái Bình Đạo thật đúng là hạ khổ công phu. A, ngọc độc tú trong tay lôi trong ao vô tận lôi quang đang chấn động, kia bắt quái lô trung hung mãnh hỏa diễm muốn đem quanh thân không gian đốt xuyên qua, băng phách lực lượng phong tỏa quanh thân hư. Không, đem Hồn Thiên Yêu Vương vây chết ở chỗ này, Hồn Thiên Yêu Vương không thể trốn đi đâu được. Bần đạo có tam món pháp bảo, hơn nữa phong tỏa cửu thiên thập địa, Yêu Vương coi như là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng đừng mơ chạy đi, không bằng ngoan ngoãn quy hàng vu bổn tọa dưới trướng, làm một vị hộ đạo giả như thế nào. Ngày sau nếu là bần đạo bất hạnh thiên nhân ngũ suy mà chết, tự nhiên sẽ còn Yêu Vương tự do. Ngọc độc tú khuyên nhủ. Hồn Thiên Yêu Vương hung tợn trừng mắt nhìn Ngọc độc tú lên mắt, ta nhìn ngươi đây tiểu lỗ mũi châu thọ mệnh lớn lên đây, muốn bổn tọa thần phục, đó là không có khả năng, ngươi cho là hưu pháp bảo là có thể thủ thắng bản Yêu Vương cũng có pháp bảo. Hồn Thiên Yêu Vương lạnh lạnh mỉm cười. Ngay sau đó từ bên hông rút ra một căn sừng cong, khúc ngoặt, vô tận bảo quang phóng lên cao, rõ ràng đem ngọc độc tú tam món pháp bảo uy lực cho tạm thời đứng vững. Ngọc độc tú nhẹ nhàng mỉm cười, người đó là loại nào pháp bảo, há có thể cùng ta ca cờ loa y pháp bảo chống lại, cũng không sợ nói cho ngươi biết, bổ tọa trong tay chính là tiên thiên thần thú nhất tộc bí pháp rèn ra lôi trì, đây lôi trì hấp thu chư thiên lôi dịch, tích tụ thành ốn cong thanh tuyển, quản ngươi là tiên cũng tốt, yêu cũng thế, chỉ cần ta đây lôi dịch khuynh rơi. Coi như là thiên băng địa liệt thương thiên giận, chúng sinh thư nằm sớp, tiên nhân yên lặng, yêu tiên phục địa. Kia Hồn Thiên Yêu Vương cũng không cam yếu thế, hừ, bổn tọa pháp bảo này chính là tổ huyết bên trong truyền lưu bí pháp, chưa chắc sẽ kém hơn ngươi kia lôi trì, ta đây phong hồng giác, có thể thổi khắp chư thiên, hồn thiên ám nhật, tiên, yêu trầm luân. Chính là nói như vậy, nhìn ngọc độc tú kia lôi trong ao loáng thoáng muốn hạ lôi dịch, nhất thời cảm giác sức mạnh không đủ, kia lôi dịch ẩn chứa đại tạo hóa, đại hủy diệt. Coi như là tiên nhân cũng không dám tùy tiện kêu này rơi ở trên người. Ngọc độc tú nhẹ nhàng mỉm cười, kia tam thế thân mở miệng, bổ tọa pháp bảo này chính là bắt quái lô, nội giấu hàng vạn hàng nghìn chủng hỏa diễm, đây chư thiên trung toàn bộ hỏa diễm ai cũng bao hàm trong đó, coi như là kia liệt nhật bước lên thái dương chân hỏa, cửu thiên mây di chuyển hư không chân hỏa, không có gì không đốt tam vị chân hỏa, còn có ca cờ loa y dị hỏa tất cả đều thu liễm trong đó, coi như là tiên nhân rơi vào ta đây bắt quái lô, cũng chỉ có hóa thành cho tàn một con đường. Đây vừa nói, Hồn Thiên Yêu Vương ném mắt nhìn lại, nhìn kia hình như ẩn chứa một cái thế giới của lửa bắt quái lô, nhất thời sức mạnh lại tiêu giảm vài phần. Bần đạo trong tay băng phách, Yêu Vương đã gặp uy lực, ngược lại không cần hơn nữa đi địa để truyền đến ngọc độc tú hóa thân thanh âm lệnh kia Yêu Vương sức mạnh lại rớt xuống một đoạn. Chưa xong còn tiếp C.